quả khổ của người phàm giới. Một thời nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi làng Bà Tá Lý Ga Má. Dân làng Bà Tá Lý đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy dân làng Bà Tá Lý rằng: Này các người tại gia, có năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới. Năm quả xấu, quả khổ ấy là: Này các người tại gia, trong đời này người phạm giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản lớn lao do nhân dễ vui. Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới có bất thiện tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới có ác tâm mê muội lúc lâm chung. Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp cho quả tái sinh tiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, đó là năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới. Quả báo của người có giới. Này các người tại gia, có năm quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Năm quả báo ấy là: Một, này các người tại gia, trong đời này người có giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn, có nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dễ vui, có trí nhớ biết mình. Đó là quả báo thứ nhất của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Hai, này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. Đây là quả báo thứ nhì của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Ba, này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại thiện tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả báo thứ ba của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Bốn, này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. Đó là quả báo thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Năm, này các người tại gia, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiền dục giới, cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới. Đó là quả báo thứ năm của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Này các người tại gia, đó là năm quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. Trong chú giải bài kinh Xá Cá Bản Há Xuất Tá có đoạn đề cập đến những người có giới trong sạch có thể lựa chọn được cảnh tái sinh một trong sáu cõi trời dục giới. Những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn tái sinh lên cõi trời nào trong sáu cõi trời dục giới thì sau khi chết, dục giới đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới ấy và hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Người giữ gìn giới, người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, sau khi chết đại thiện nghiệp cho quả tái sinh tiếp sau làm người hoặc làm vị thiên nam, vị thiên nữ một trong sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiền giới ấy. Cho nên mỗi người được sinh ra trong đời này, chắc chắn tiền kiếp của mỗi người có ít nhất là ngũ giới, là thường giới trong sạch và trọn vẹn.

Điều giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. Người thiền có đại thiền tâm, biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, có tác ý trong đại thiền tâm, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn điều giới, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, tạo đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. Người ác có ác tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm, cố gắng bằng khẩu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ bốn chi pháp của điều giới uống rượu, bia và các chất say, nên phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Như vậy, việc tạo đại thiện nghiệp không uống rượu, bia và các chất say với việc tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say, trong hai việc này, việc nào dễ làm, việc nào khó làm? Người thiện có đại thiện tâm, biết khổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, có tác ý trong đại thiện tâm giữ gìn ngũ giới, tạo đại thiện nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, bia và các chất say. Đó là việc dễ làm mà tất cả mọi người đều có thể làm được, bởi vì trong khả năng bình thường của mọi người. Như vậy, việc giữ gìn ngũ giới là việc dễ làm. Còn người ác có ác tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, có tác ý trong ác tâm phạm ngũ giới, tạo ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bia và các chất say, cố gắng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm mỗi điều giới nào trong ngũ giới, hợp đủ chi pháp của mỗi điều giới ấy, đó là việc khó làm mà không phải ai cũng có thể làm được. Như vậy, phạm mỗi điều giới trong ngũ giới là việc khó làm. Sự thật, vấn đề dễ làm hay khó làm đối với mỗi hạng người như Đức Phật dạy như sau. Này chư tỳ khưu, người thiện trí dễ dàng tạo thiện nghiệp, kẻ ác thì khó tạo thiện nghiệp, kẻ ác dễ dàng tạo ác nghiệp, bậc thánh nhân khó tạo ác nghiệp. Cho nên, việc giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn là việc dễ dàng đối với tất cả mọi người trong đời. Đó là sự thật hiển nhiên. Còn người ác phạm mỗi điều giới nào hợp đủ chi pháp của điều giới ấy là điều rất khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. Sở dĩ người ác không giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn là vì nguyên nhân người ác không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, nên phạm mỗi điều giới do năng lực của phiền não sai khiến, nên mất quyền tự chủ. Người thiện trí có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin chắc chắn rằng thiện nghiệp cho quả tốt và an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trái lại, ác nghiệp cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Cho nên, người thiện trí giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ giới, đó là việc dễ dàng đối với tất cả mọi người thiện trí. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, trong các cuộc lễ dù lớn dù nhỏ, đối với các hàng cần sự nam, cần sự nữ, trước tiên kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới với Ngài Đại Trưởng Lão. Cho nên, người cần sự nam, cần sự nữ có giới ít nhất là ngũ giới, là thường giới đối với tất cả mọi người trong đời. Tính ưu việt của người thọ trì ngũ giới. Hai người bạn cũ gặp nhau, một người là cận sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới rồi, và một người không thọ phép quy y Tam Bảo và không thọ trì ngũ giới, mời bạn vào quán uống rượu bia. Cả hai người bạn đều phạm điều giới uống rượu bia và các chất say, tạo ác nghiệp điều giới uống rượu bia và các chất say. Vậy hai người bạn ấy, ai tạo ác nghiệp uống rượu bia và các chất say nặng nhẹ khác nhau như thế nào? Người bạn không thọ trì ngũ giới, phạm điều giới uống rượu bia và các chất say, đã tạo ác nghiệp điều giới uống rượu bia và các chất say nặng hơn người bạn có thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Bởi vì sau khi người không thọ trì ngũ giới phạm điều giới uống rượu bia và các chất say rồi, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, không biết ăn năn sám hối. Vì vậy, ác nghiệp của người không thọ trì ngũ giới là nặng hơn nhiều. Còn người cận sự nam, dũng có đức tin trong sạch tới Tam Bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới rồi, vì có tính cả nể bạn cho nên phạm điều giới uống rượu bia, bất đắc dĩ đã tạo ác nghiệp điều giới uống rượu bia. Sau đó, người cận sự nam biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, nên tự xin thọ trì ngũ giới lại, trở thành người cận sự nam có ngũ giới nhiều trước. Trong đó có điều giới tránh xa sự uống rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp, nên tạo ác nghiệp phạm điều giới uống rượu bia nhẹ hơn người bạn không thọ trì ngũ giới. Đó là tính ưu việt của người cận sự nam có thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày, đối với người cận sự nam, cận sự nữ, nếu có khi dễ vui nên phạm điều giới nào, thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nên đến trước bàn thờ Đức Phật tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, để cho ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn trở lại như trước, làm cho đại thiện nghiệp được phát triển. Đó là điều ưu việt của người cận sự nam, cận sự nữ. Quyển sách Ngũ Giới là thường giới của mọi người này, Bần Sư đã cố gắng sưu tầm, gom nhặt các nguồn tài liệu có liên quan về ngũ giới, từ Tâm Tạng Bali, Chú Giải Bali, bộ sách giáo khoa Parama Thayotika của Ngài Đại trưởng lão Sathám Mayotika và các tài liệu khác chỉ được bấy nhiêu thôi. Tuy Bần Sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về ngũ giới, song vì khả năng có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của Bậc Sư. Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư Bậc Thiện Trí có tâm từ chỉ giáo góp ý chân tình. Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần Sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư Bậc Thiện Trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của Bậc Sư. Quyển sách Ngũ Giới là thường giới của mọi người này được trích từ quyển 3 Pháp Hành Giới của bộ Nền Tảng Phật Giáo, và được hoàn thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là Thamapara Samanera. Xem kỹ bản thảo. Thamananda Upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo dàn trang làm thành quyển sách. Các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch là đóng góp phí in ấn và được nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép ấn hành. Bần Sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị. Nhân dịp này, con là Tỳ Khu Hộ Pháp thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại trưởng lão Hộ Tông Vamsara Khitama Hathera là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại trưởng lão Thiền Luật, Ngài Đại trưởng lão Bửu Chân, Ngài Đại trưởng lão Giới Nghiêm, Ngài trưởng lão Hộ Giác chùa Từ Quan, Ngài trưởng lão Hộ Nhẫn chùa Thiền Lâm Huế, cùng chư đại trưởng lão đã dày công đem Phật giáo Nguyên Thủy về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu. Và xin kính dâng phần phước thiện thanh cao này đến chư đại trưởng lão ở nước Thái Lan, nước Myanmar, Miến Điện đã có công dạy dỗ con về pháp học và pháp hành. Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. Phước thiện pháp thí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con thành tâm hồi hướng chia phần phước thiện pháp thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới. Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này. Cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết bàn, diệt tận mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi,